Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, lôi kiếm nổi giận chém hỏa long. Ầm ầm tương đương, một cái cả người tràn đầy nóng rực hỏa diễm, chừng hơn 10 thước chiều dài giữ tợn hỏa long từ Uchiha Itachi trước người xuất hiện. Xoay quanh chi, hung mãnh xông tới đối diện Yuuhi Kurenai. Mà lúc này Yuuhi Kurenai đang tách ra một đóa hoa lửa. Thân hình có chút bối rối. Khi thấy hỏa long kéo tới lúc, đồng tử nhất thời kịch liệt co rụt lại. Một sự nguy hiểm mãnh liệt trào trong lòng. Hào hỏa long tuyệt đối là hỏa độn bên trong thuộc về cường đại nhẫn thuật. Uy lực kinh người. Bây giờ Yuuhi Kurenai thân hình bất ổn. Căn bản là không né tránh kịp nữa. Ngay lúc sắp bị hỏa long thôn phệ. Muốn chết phải không? Đập vào mi mắt hỏa long làm cho Yuuhi Kurenai trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Hai con ngươi màu đỏ bên trong lóe ra không cam lòng ánh mắt. Chấn hưng gia tộc, cha mẹ nguyện vọng, còn có giấc mộng của nàng. Trong nháy mắt này tựa hồ cũng muốn trở thành bọt nước. Theo cái chết của nàng với triệt để tiêu tán. Mà khi những thứ này không cam lòng ý niệm trong đầu hiện lên sau. Cuối cùng cũng là hóa thành một bóng người. Một cái nhìn lại chỉ là thiếu niên bóng người. Vô thương, ở bóng tử vong bao phủ. Yuuhi Kurenai phát hiện mình chân chính thả không lại là cái kia thường thường dùng nhu tình ánh. Mắt xem cùng với chính mình đồ đệ. Vào giờ khắc này, Yuuhi Kurenai trong lòng đột nhiên xuất hiện quyến luyến. Nàng quyến luyến vô thương đối với mình lộ ra ôn nhu ánh mắt. Quyến luyến vô thương xuất hiện tại bên người nàng thời gian. Thậm chí trong đầu nàng xuất hiện muốn đến khi vô thương sau khi lớn lên. Chính mình có thể lấy một thân phận khác làm bạn vô thương. Bởi vì nàng phát hiện mình không bỏ đi được vô thương. Có thể đây chính là Yuuhi Kurenai đối với mình trước khi chết chấp niệm. Phích lịch tương đương. Đang ở Yuuhi Kurenai ở đối mặt tử vong lúc. Trong lòng thiên đầu vạn tự thời điểm. Đột nhiên mãnh liệt điện thiểm lôi tiếng rên vang vọng toàn bộ tháp cao. Mà ở Yuuhi Kurenai lộ ra tuyệt vọng ánh mắt hai con ngươi màu đỏ bên trong. Một đạo quen thuộc lại người lưu luyến ảnh từ không trung giống như thần linh vậy bắn ra hiện tại. Lôi độn, Chidori duệ thương, trên không trung, từ lầu hai phụt ra vô thương. Nhìn gần bắn trúng Yuuhi Kurenai hỏa long, thần tình băng lãnh, gầm nhẹ một tiếng, tay cầm sáng chói Chidori duệ thương. Trong nháy mắt vung chém mà rơi, trực tiếp chặt chém ở hỏa long thân, oanh tương đương, tràn ngập lăng lệ phong mang Chidori duệ thương giống như lôi đình chi kiếm tốc độ ánh sáng vậy xẹt. Qua hỏa long, trong sát na, nguyên bản xông tới hướng Yuuhi Kurenai hỏa long chợt gãy thành lưỡng đoạn. Nhưng là bị Chidori duệ thương một đao lưỡng đoạn, thân thể bị chém đứt, hỏa long người hỏa diễm nhất thời phát sinh tán loạn. Công kích cũng là vì một trong chấn động. Dừng lại tới. Chính là một cái như vậy dừng lại. Vô thương trong nháy mắt xuất hiện tại Yuuhi Kurenai bên người. Một cái giữ chặt nàng. Trực tiếp phụt ra ly khai. Ầm ầm tương đương. Phát sinh giải tán hỏa long xảy ra nổ kịch liệt. Mà ở đáng sợ hỏa diễm bạo tác. Vẻ mặt lạnh lùng vô thương cũng là ôm ánh mắt nhìn hắn có chút si mê Yuuhi Kurenai. Nhảy xuống đến rồi lầu 2. Trận này đối chiến. Chúng ta chịu thua. Đi tới lầu 2. Vô thương xoay người nhìn quét tất cả mọi người tại chỗ. Đem ánh mắt nhìn về phía Narashikaku. Bình tĩnh nói. Nói vừa xong. Không đợi Narashikaku phản ứng. Vô thương chợt ánh mắt rét lạnh bao quát hướng phương vẫn còn ở trong sân Uchiha Itachi. Uchiha Itachi. Có can đảm hay không? 3 ngày sau, cùng ta ở chung kết chi cốc đánh một trận. Sinh tử bất luận, vô thương vẻ mặt lạnh lùng thổ tiếng nói. Hử, vô thương vừa nói sau. Ở đây nguyên bản đang giật mình với vô thương lấy Chidori duệ thương chặt đứt hỏa long cứu Yuuhi. Kurenai mọi người nhất thời đều là thân thể chấn động. Khiếp sợ nhìn về phía vô thương. Chung kết chi cốc, chế kiến mộc diệp hai vị vĩ đại đại nhẫn giả. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đã từng quyết chiến địa phương. Điểm này chỉ cần là Konoha ninja cùng có chút kiến thức người đều biết. Thế nhưng bọn họ khiếp sợ là Vô Thương cư nhiên đối với Uchiha Itachi tiến hành tuyên chiến. Muốn ở chung kết chi cốc đánh một trận. Mấu chốt nhất vẫn là sinh tử bất luận. Vô Thương đột nhiên cử động. Nhưng là ở đây người đều là thất kinh. Bất kể là thân là quan chủ khảo Narashikaku vẫn là những thứ khác tham gia khảo hạch người là như thế, mà ở giữa sân Uchiha Itachi trong lòng cũng là chấn động. Bỗng nhiên ngẩng đầu, tỏa ra máu tanh song câu ngọc Sharingan ngưng mắt nhìn Vô Thương. Bị Vô Thương ôm Iwuhi Kurenai cũng là ánh mắt chấn động. Nhưng là khi chạm tới Vô Thương cái kia nhìn về phía Uchiha Itachi rét lạnh ánh mắt lúc. Iwuhi Kurenai đột nhiên kiều khu run lên. Trong lòng xuất hiện hiểu ra. Vô Thương, đây là bởi vì mới vừa sự tình. Cho nên mới muốn cùng Uchiha Itachi tiên chiến đấy. Phảng phất là tâm hữu linh tê. Iwuhi Kurenai từ Vô Thương trong ánh mắt đọc hiểu một cái cắt. Vô Thương bởi vì nàng vừa rồi kém chút bị Uchiha Itachi giết chết. Cho nên cảm nhận được phẫn nộ. Muốn cùng Uchiha Itachi đánh một trận. Tới vì nàng hết giận. Trong chớp nhoáng này, Iwuhi Kurenai nhìn về phía Vô Thương lúc. Trong ánh mắt xuất hiện chưa bao giờ có cảm động cùng nguyên vốn không nên có tình ý. Mới vừa rồi đối mặt tử vong lúc, Iwuhi Kurenai phát hiện chính mình nhất lưu luyến chính là Vô Thương. Mà vừa rồi Vô Thương ở thời khắc nguy cấp đột nhiên xuất hiện cùng cứu nàng một khắc kia. Iwuhi Kurenai trong lòng tự ra hiện tại chưa bao giờ có rung động. Phương tâm cảm nhận được chưa bao giờ có an ổn cùng đối với mình rõ ràng nhỏ rất nhiều Vô Thương. Cảm thấy mê luyến, nữ nhân đều là cảm tính động vật. Đặc biệt tại tâm linh yếu ớt nhất thời điểm, cũng là dễ dàng nhất bị người đi vào nội tâm thời điểm. Có lẽ là Vô Thương từ nhỏ không giống người thường có người trưởng thành cũng không có thành thục. Tâm trí, cũng có lẽ là cho thấy hắn chỗ tuổi tác không có thực lực. Iwuhi Kurenai bất chi bất giác không có ở đem Vô Thương coi như hài tử. Mà là coi là cùng mình cùng lứa người. Đang bị Vô Thương cứu được hiện tại đọc hiểu Vô Thương ánh mắt. Iwuhi Kurenai cảm nhận được nội tâm của mình. Nàng đột nhiên phát hiện. Chính mình có thể thích trước mắt cái này so với từ nhỏ rất nhiều thiếu niên. Thích cái này vẫn dùng người yêu vậy ánh mắt xem cùng với chính mình đồ đệ. Thích cái này vì mình mà khí phách tiên chiến Vô Thương. Lúc này bên trong tháp cao, ở Vô Thương tiên chiến nhất khác, xảy ra quỷ dị vắng vẻ. Bất kể là bất luận kẻ nào đều là ánh mắt ngưng tụ ở tại Vô Thương cùng Uchiha Itachi thân. Coi như là làm quan chủ khảo Narashikaku cũng là không có lên tiếng. Làm quan chủ khảo, trước hắn có thể gian dạy Hyuga dù người lấy Hyuga bộ tộc cưỡng bức người khác. Nhưng là lại không cách nào ngăn cản Vô Thương tiên chiến. Vô Thương không có gia tộc, chỉ là một bình dân. Hắn chỉ là đang hướng người khác tiên chiến. Hơn nữa tiên chiến thời gian cũng là ở 3 ngày sau. Sẽ không trở ngại khảo hạch tiến hành. Narashikaku không có tư cách ngăn cản. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.